cả đời này không rời xa anh. Chương 32, không trêu chọc nổi. gocchuyenaudio.com. Mẹ Phó nhìn lấy gì Ngô? Tiểu Tinh hôm nay có tỏ ra không vui không? Bà lo lắng, Diệp Phồn Tinh sẽ bởi vì chuyện ngày hôm nay mà tức giận. Vạn nhất, cô mất hứng, cùng Phó Cảnh Ngộ cãi nhau. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Phó Cảnh Ngộ nhìn qua rất yêu thương Tiểu Tinh. Vạn nhất con bé khó dỗ, trực tiếp chạy, cái kia Cảnh Ngộ làm sao bây giờ? Từ khi Phó Cảnh Ngộ xảy ra chuyện, Tô Lâm Hoan làm sao cũng không chịu lộ diện. Mọi người ở trong chuyện của Phó Cảnh Ngộ, đều rất cẩn thận từng ly từng tí. Dì Ngô nói, không có đâu, tôi thấy cô ấy vẫn là cùng Cảnh Ngộ vẫn rất tốt. Vậy thì tốt, Phó Linh Lung tạm thời cũng thở vào nhẹ nhõm. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, cháu chính là tội nhân. Nếu như là bởi vì Cố Vũ Trạch tự do phóng khoáng, làm hại hai người họ cãi nhau, chị làm sao còn đối mặt được với Phó Cảnh Ngộ. Nghĩ đến con trai không chịu thua kém, Phó Linh Lung liền một trận nhức đầu. Thứ bảy, Phó Cảnh Ngộ mang Diệp Phồn Tinh cùng nhau trở về Phó gia. Trước cùng mẹ hẹn xong, mang Diệp Phồn Tinh trở về ở 2 ngày. Trên xe, Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Chú, trước chú, giáo huấn Cố Vũ Trạch, trong nhà sẽ không biết chứ. Thế nào, Phó Cảnh Ngộ không cảm giác mình giáo huấn Cố Vũ Trạch làm có lỗi gì? Diệp Phồn Tinh nói, chú là bởi vì tôi mới nói cậu ta. Tôi sợ ba mẹ cùng chị Linh Lung sẽ tức giận. Cô mặc dù nói là theo Phó Cảnh Ngộ kết hôn, ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ thoạt nhìn cũng rất sủng cô. Nhưng là, Diệp Phồn Tinh cảm thấy, địa vị của mình, làm sao cũng không khả năng cùng Cố Vũ Trạch so sánh. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô đang lo lắng, nói, đây là chuyện anh làm, không có quan hệ gì với em, không cần sợ, vạn nhất bọn họ cảm thấy là tôi làm hư chú thì làm sao bây giờ? Em làm hư anh, Phó Cảnh Ngộ không hiểu nhìn lấy cô. Diệp Phồn Tinh nói, trong TV không đều là như vậy diễn sao? Bình thường đàn ông phạm sai lầm, bọn họ đều sẽ cảm giác phải là vấn đề của phụ nữ. Phụ nữ là hồ ly tinh, làm hư con mình, sau đó liền sẽ bắt đầu ghét phụ nữ á. Diệp Phồn Tinh đã tự động bổ não vừa ra máu chó hào phú gia đình đại chiến. Phốc, bật cười, đang lái xe ư trong gương chiếu hậu nhìn một cái Diệp Phồn Tinh. Cô trí tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Tôi cảm giác thế nào anh cười đến không có ý tốt. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Tưởng Sâm, cảm giác mình bị giễu cợt, cô là nói thật có được hay không? Cố Vũ Trạch là cháu ngoại ruột ba mẹ Phó Cảnh Ngộ. Làm sao có thể không thương cậu ta? Chấm, buồn cười sao? Phó Cảnh Ngộ nhìn lướt qua Tưởng Sâm, lạnh nhạt trong đôi hàm chứa đầy hàn quang, liền người của anh cũng dám cười. Tưởng Sâm cảm giác được địch ý trong mắt Phó Cảnh Ngộ. Lập tức ngừng cười, nghiêm túc đứng đắn nói. Không có, không có, những chuyện này, thật ra thì, cũng là có khả năng phát sinh. Không trêu chọc nổi, quấy rầy, anh ta cảm giác chính mình cùng ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ nhiều năm như vậy. Phép căn bản không hề tốt hiểu rõ lắm qua anh có thể nghĩ như trước kia cái đó nhìn thấy phụ nữ. Nhìn liền đều lười đến nhìn nhiều Phó Cảnh Ngộ, sủng bà xã lại sủng đến loại trình độ này, anh ta cũng chính là chỉ đùa một chút, đều phải bị nhằm vào. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Tưởng Sâm, không nhịn được cười một tiếng, nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ, cô có thể cảm giác được, chú là thực sự rất sủng mình. Phó gia trong phòng khách, hôm nay tới làm khách, Triệu Gia Kỳ mặc một cái váy màu hồng, rất đáng yêu. Rất thủy mị, ông ngoại, đây là quà của ông, đây là của bà, cái này là của gì ạ? Cuối cùng một cái lễ vật, bị đưa cho Phó Linh Lung. Cô ta đưa cho Phó Linh Lung lễ vật, là mỹ phẩm từ nước ngoài mang về đáng giá mấy chục triệu. Trong nước rất khó mua được, đối mặt với mẹ chồng tương lai, cô ta dĩ nhiên phải cố gắng lấy lòng, mau like để ủng hộ sữa đi nào. Come on baby, cách chương.